Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, trên mặt viết đầy chê. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 1K giải phẫu, 2K giải phẫu, 6K giải phẫu kết thúc, Cao Thiếu Kiệt còn chưa đã ngứa. Thật nếu là có thể xem Heidelberg ghét giáo sư như nhau. Bị gõ 30K giải phẫu mà nói, mình biết có bao nhiêu tiến bộ. Trong nháy mắt, Cao Thiếu Kiệt thậm chí vậy nhô ra muốn cùng đi 912 học bổ túc ý tưởng. Nhưng mà, chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Nhi tử năm nay thi vào trường đại học, bỏ mặc chuyện gì tình huống đều phải xếp hàng phía sau đi. Nghĩ tới đây, Cao Thiếu Kiệt cảm thấy có chút tiếc nuối. Sinh hoạt à, có thể tùy tâm tùy ý thời điểm, cũng không phải là rất nhiều. Cao Thiếu Kiệt mặc dù rất muốn theo Trịnh Nhân đi 912, nhưng lại biết mình không thể tự do phóng khoáng. Vương Cường lại là tiếc nuối, cơ hội đều bị Cao lão sư chiếm. Mình lúc nào có thể bị gõ một cái à, cơ bản cũng là như vậy. Sau này giải phẫu thời điểm hơn chú ý là được. Trịnh Nhân xé vô khuẩn y và Cao Thiếu Kiệt nói đến. Nhưng tại sao vậy chứ? Cao Thiếu Kiệt hỏi. Mới vừa rất nhiều động tác, ông chủ Trịnh yêu cầu cũng lộ vẻ được có chút không cần thiết. Nhưng không thèm nghĩ nữa tại sao. Con là dựa theo ông chủ Trịnh nói làm, hiệu quả nhưng khác thường tốt. Có lẽ một nơi sửa đổi không có gì đặc biệt. Cho dù là có, vậy tương đối rất nhỏ, nhưng hợp chung một chỗ, lại để cho kỹ xảo giải phẫu có biến hóa long trời lỡ đất. Và Trịnh Nhân không khách khí, Cao Thiếu Kiệt liền trực tiếp hỏi nói, chủ phải cân nhắc là mạch máu vách đá va chạm lực cản cùng chảy máu tốc độ bây giờ sinh ra thoan. Lưu đối với đạo chút ảnh hưởng, Trịnh Nhân bình thản nói đến, gì? Cao Thiếu Kiệt ngẩn người một chút. Ếch, lão Cao, không cần thiết rõ ràng như thế nhiều. Có mấy cái mấu chốt vị trí, người còn phải dựa theo làm là được rồi. Trịnh Nhân cuối cùng giải thích. Được rồi, Cao Thiếu Kiệt vậy rất không biết làm sao. Có lẽ đây chính là cấp tỉnh trình độ và đệ nhất thế giới chờ trình độ giữa chênh lệch đi. Loại này chênh lệch cũng không phải là cố gắng là có thể đạt thành. Yêu bởi vì Stan 20 hơn tuổi thời điểm khai sáng tương đối bàn về. Nhưng mà lý luận thả ra, đến bây giờ đã nhiều năm như vậy, dám nói có thể hiểu, một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Thôi, đây không phải là mình nên nghĩ. Cao Thiếu Kiệt cố gắng cầm mới vừa chi tiết nhớ. Còn như nếu muốn hiểu, đó là chuyện sau này tình huống. Hắn cảm giác mình ít nhất phải đi qua 80 đến 100 ca giải phẫu ma luyện mới có thể rõ ràng một ít dễ hiểu đạo lý. Liền cái này cũng coi như là mau, còn như đuổi kịp ông chủ Trịnh. Loại này tâm tư Cao Thiếu Kiệt trong lòng nhất định là không có. Hắn là một cái đặc biệt có số người, cho nên sẽ không có loại này không thiết thực ý tưởng. Còn như tương đối sao? Và ngày hôm qua mình so là đủ rồi. Trịnh Nhân đi ra phòng phẫu thuật, lấy xuống khẩu trang, nói, Liễu lão sư, ngươi cái này tùy thời có thể đi thôi. Đừng, chớ kêu lão sư. Liễu Trạch Vĩ vội vàng khoát tay. Đây không phải là khách khí, đây là lễ phép. Ông chủ Trịnh, ngài cũng gọi ta một tiếng lão Liễu là được. Coi là ta khinh thường. Khinh thường. Trịnh Nhân một câu nói, cầm Liễu Trạch Vĩ sợ nói chuyện cũng không lanh lẹ. Được à, vậy ta không khách khí, ngài cũng không nên khách khí. Liễu giáo sư lúc này mới thở dài một cái. Lưu Hiểu Khiết đứng ở trong góc nhỏ, cũng xem mắt choáng váng. Đại học y khoa phụ viện giáo sư, làm sao theo thực tập sinh như nhau, nói lấy tới một chút xíu kiêu ngạo cũng không có. Có thể đi sao, lão Liễu, có hay không hành lý? Trịnh Nhân hỏi, mang theo rửa mặt và quần áo đổi tắm. Thiếu gì trong nhà cho giao hàng hỏa tốc? đến đế đô tùy tiện mua chút cũng dễ làm thôi. Không có chuyện gì, Liễu giáo sư liền vội vàng nói đến. Vậy được, đi xuống xem một vòng người bệnh. Chúng ta liền đi, ngươi ngồi Tiểu Phùng xe. Đúng rồi, vị này là Trường Phong. Là Trường Phong vi chế Phùng quản lý. Biết, biết, Liễu giáo sư cười ha hả nói đến. Từ học mới tiếp giải phẫu sau đó, muốn cùng ngài thói quen như nhau. Chúng ta đã đem tất cả dụng cụ cũng đổi thành Trường Phong. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Đích xác là như vậy. Không riêng gì Đại học Y khoa Phụ viện Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ cái này hai vị. Liền hai viện Vương Cường cho mình đưa dụng cụ đều là Trường Phong vi chế. Mặc dù mình không rõ ràng yêu cầu, nhưng bọn họ vẫn là làm như vậy. Ừ, lão Cao, lão Liễu không tệ, biết liền tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng. Sau này biết có rất nhiều giao thiệp cơ hội. Tiểu Phùng làm việc rất thận trọng. Sau này lão Liễu muốn hơn chiếu cố à? Liễu giáo sư trong lòng hội ý. Vậy tình huống tình hình hả? Giáo sư chạy phi đao, mang theo dụng cụ thương khẳng định đều là thân cận nhất cái loại đó. Nếu là nói quan hệ xa gần, vị này Phùng quản lý và ông chủ Trịnh quan hệ nhất định phải so mình gần. Một điểm này hàng triệu vạn không thể lầm mới được. Y Nhân, ta đi xem vòng người bệnh, sau đó chúng ta lên đường. Trịnh Nhân nói, Trịnh, ông chủ Trịnh, ngài, Hồ Hải trong lòng đặc biệt không phải mùi vị. Ông chủ Trịnh vội vàng, liền ăn bữa cơm thời gian cũng không có sao. Nghe Hồ Hải nói chuyện, Trịnh Nhân mới phản ứng được. Hồ Lão, đừng, so ông chủ Trịnh lớn hơn mấy tuổi, cũng gọi Lão Hồ tốt. Hồ Hải ngăn lại Trịnh Nhân nói đầu, liền vội vàng nói, Lão Hồ, cái đó chuyện ăn cơm mà. Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến, mình không ăn cơm không có chuyện gì. Tiểu Y Nhân không ăn cơm không thể được. Y Nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Tỉnh thành ăn có gì ngon hiệu ăn sao? Trịnh Nhân hỏi, tạ Y Nhân cẩn thận suy nghĩ. Nói đến, không việc gì quá đặc thù. Thịt rừng không để cho ăn. Xong, thịt thịt, bánh nướng, tùy tiện ăn miệng là được. Không thể ăn quá nhiều. Con muốn mở đường dài. Nếu không ta mở, ếch. Tạ Y Nhân không có cự tuyệt, nhưng là hơi cười một tiếng, trên mặt viết đầy chê. Được rồi, Trịnh Nhân buông tay, tùy tiện ăn một miếng tốt lắm. Giáo sư làm xong giải phẫu, đều không đi lên cấp bậc chỗ ngồi ăn một miếng sao? Đây cũng quá tháo, Trịnh Nhân là như thế nói. Hồ Hải cũng mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào. Quả nhiên, giống như là Lưu Hiểu Khiết thiết tưởng như vậy. Sau khi giải phẫu nhìn xong người bệnh sau đó, Hồ Hải trực tiếp mang mọi người đi tỉnh thành một nhà tương đối xa hoa tiệm ăn. Đối với ăn, Trịnh Nhân không phải cảm thấy rất hứng thú. Thật nói cảm thấy hứng thú. Hắn đối với 10 dặm anh chín bò bí tết ngược lại là nhiều ít có một ít. Phương diện này, Trịnh Nhân làm rất nhiều tư phân biệt. Cảm thấy không quá có thể. Cho nên hắn thật là tò mò, suy nghĩ có cơ hội muốn cùng Tiểu Y Nhân đi Pampers đồng cỏ xem nơi đó hùng ưng hóa kiêu xếp. Sau khi ăn cơm xong, hai chiếc xe một đường xuất quan, Lưu Hiểu Khiết ở trên xe giữ yên lặng, không có khách bộ và Liễu giáo sư chuyện trò. Nàng cố gắng nhớ lại ở thao làm gian bên trong, Liễu giáo sư, Cao giáo sư và ông chủ Trịnh giữa đối thoại. Kỹ thuật, nàng một người mới vừa tốt nghiệp học sinh căn bản cái gì cũng không hiểu. Lưu Hiểu Khiết trong đầu nghĩ, đều là và dụng cụ có liên quan chuyện tình trạng, rất sâu những cái kia húp hạc với nhau chuyện tình trạng. Lưu Hiểu Khiết cũng không hiểu, nhưng là nàng hơn nhiều ít thiếu có thể nhìn ra một ít đầu mối. Đại học Y khoa Phụ viện sở dĩ sử dụng Trường Phong vi chế dụng cụ, là bởi vì là vị kia trẻ tuổi ông chủ Trịnh duyên cớ. Mặc dù chỉ là một gian đại học y khoa phụ viện, nhưng đây chính là phúc. Bắn toàn tỉnh khu vực trung tâm, trong tỉnh người bệnh đại đa số cũng sẽ mời tỉnh mình cao nhất bệnh viện Tam Giáp bác sĩ chạy phi đao giáo sư cần gì dụng cụ. Địa phương bệnh viện đại khái trước tiên liền biết sắp hái cái gì dụng cụ. Nếu là quen một cái có thể làm chủ nhiệm, tương tự với thành phố Hải Thành hai viện cái loại đó. Loại này dụng cụ cũng chỉ mọc dễ nảy mầm. Đây là một cái tỉnh, nếu là lại mở rộng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.